Chương 28, bán ra thú răng rắc làm cho người đau răng cốt cách bẻ gây thanh âm vang lên, nương theo lấy cái kêu bưu hãn tráng hán một tiếng thê lương kêu thảm thiết, xung quanh vây xem mọi người không tự chủ được dùng mình một cái này tiểu bất điểm thoạt nhìn trắng trắng mềm mềm văn nhược bộ dáng, không nghĩ tới rõ ràng ác như vậy. Ngọc Độc Tú bàn tay nhẹ nhàng linh hoạt ở tráng hán trên người lục lọi, rất nhanh một cái trống túi tiền bị hắn siết trong tay, một lời không hợp liền ra tay, xem ra cũng là một cái hoành hành lũng đoạn thị trường thế hệ, hôm nay cho ngươi cái giáo huấn, lại để cho ngươi biết cũng không phải từng cái nhỏ yếu đều là có thể tùy tiện khi dễ, những tiền bạc này xem như cho chúng ta huynh muội an ủi phí tổn, nếu dám nói một chữ không, hôm nay nhất định phải đem ngươi tứ chi tất cả bẻ gãy. Tráng hán kia nghe vậy sợ hai mắt nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt hiện lên một vòng không cam lòng cùng xấu hổ và giận dữ, nhưng nhìn bẻ gây cánh tay, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, hôm nay La Ho Tư nhận thua. Ba một cái bàn tay rơi vào tráng hán này trên người, ngươi là ai La Ho Tư? Tiểu tử, ngươi không muốn khinh người quá đáng, tuy nhiên ngươi có phần có vài phần vũ lực, nhưng bốn, tráng hán nói còn chưa dứt lời, đã bị Ngọc Độc Tú một cước đạp bay, có cái gì lương tử, cứ việc tới tìm ta chính là, nếu là chỉ kể một ít vô dụng nói nhảm, ta nhưng lại chẳng muốn nghe. Đối với cái này loại trợ cảnh thế hệ, Ngọc Độc Tú kiếp trước thì có qua kinh nghiệm, bọn này vô lại lưu manh, chỉ có đem hắn sợ, đánh đau, bọn hắn mới biết được sợ hãi, về phần nói hán tử kia sau lưng có cái gì đại bối cảnh, điểm này nhưng không giấu giếm qua Ngọc Độc Tú con mắt, hán tử kia quanh thân đều là thổ báo tử khí tức, trên người quần áo cũng không phải vô cùng đẹp đẽ quý giá, Ngọc Độc Tú liệu định người này cũng không phải đại nhân vật nào. Đương nhiên, nếu gặp phải đại nhân vật, vậy thì muốn hai nói. Ngọc Độc Tú từ trước đến nay đều không cho là mình là cái gì có thế nén giận người, coi như là gặp được đại nhân vật, dựa vào chính mình thần thông đạo pháp, thai hóa dịch hình, muốn tránh thoát trận này tai nạn vẫn là có thể. Từ xưa đến nay đều có hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm thuyết pháp, võ giả khí huyết dồi dào, nhất là dễ dàng xúc động, một lời không hợp, rút đao khiêu chiến. Lạnh lùng buông ra cái kia lưu manh bàn chân, Ngọc Độc Tú dắt muội muội, mọi người chung quanh không tự chủ được tránh ra một con đường, lại để cho huynh muội hai người thuận lợi thông qua. Ngọc Độc Tú khỏe môi nết lên một tia khinh miệt dáng tươi cười, mạnh được yếu thua tại nơi này ngu muội thời đại, lộ ra càng thêm chân trụi, không có các loại có thể cho võ giả tạo thành hữu hiệu uy hiếp vũ khí nóng, cái này làm cho vô số võ giả càng thêm càng rỡ. Ca, chúng ta sẽ không rước lấy phiền toái gì A Ngọc Thập Nương lo lắng nói. Ngọc Độc Tú lắc đầu, an tâm, bất quá là hai lưu manh mà thôi, có cái gì ngạc nhiên, tại tìm tới cửa, cũng chỉ là cho chúng ta đưa tiền mà thôi. Nói xong. Ngọc Độc Tú móc ra tiền trong túi tiền bạc, tại ven đường tiện tay mua chút ít đồ ăn vặt, huynh muội hai người tại thành trung chuyển du cho tới trưa, cuối cùng là sở đến một điểm phương pháp. Bách Cách Hiên Ngọc Độc Tú nhìn xem đại môn bên trên bảng hiệu kiểu chữ, nhẹ nhàng đọc lên đến. Đây là thành trong quy mô không coi là nhỏ một nhà cửa tiệm, bên trong chuyên môn tiến hành các loại gia thú, gia sử dụng, phụ cận vãng lai chi nhân cũng có rất nhiều, thoạt nhìn sinh ý đúng vậy, có lẽ có chút danh dự. Cửa ra vào có nghênh đón chi nhân. Đợi chứng kiến cái này quần áo rách rửa y huynh muội hai người, tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng trong mắt lại hiện lên một vòng khinh bỉ. Mở cửa việc buôn bán, liền muốn ứng nạp bắt phương khách, tự nhiên không có đem khách nhân đuổi ra ngoài thuyết pháp. Lão bản, tại đây có thế thu ra thú Ngọc Độc Tú đứng tại trong hành lang giống lên một cuống họng, chung quanh mọi người lại càng hoảng sợ, nhao nhao ghé mắt. Một người trung niên đàn ông sắc mặt không ngờ đi tới, hai người các ngươi tiểu quỷ, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Có thế thu mua ra thú Ngọc Độc Tú nói. Nhìn xem quần áo rách rửa y huynh muội hai người, người đàn ông kia lơ đến hướng về xa xa một ngón tay, cũng không cho rằng huynh muội này hai người sẽ có cái gì tốt ra, bất quá xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, hay vẫn là nói, dạ, qua bên kia lại để cho quầy hàng sư huynh xem xét thoáng một phát. Ngọc Độc Tú lưng con cái xót thuốc, đi vào cái kia mở to mắt chi nhân trước người, cái này mở to mắt chi nhân ước chừng hơn 50 tuổi tả hữu, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, bàn tay tinh tế ti mi, hiển nhiên là không sự tình sinh sản. Trường kỳ chỗ tôn dưỡng ưu chi nhân. Tiểu gia hỏa, có chuyện gì không lão giả này cười tủm tỉm nói, quả nhiên là người già mà thành tinh, coi như là đối mặt quần áo đơn sơ hài đồng, cũng đáp lại tâm bình tĩnh, không có chút nào khinh thị cùng xem thường, hoặc là coi như là có, cũng thâm giấu đi. Ngọc Độc Tú cũng không nói lời nào, chỉ là theo cái sọt thuốc trong lấy ra lang yêu chi ra, cho cái phù hợp giá cả, ta liền mua cho ngươi. Lão giả nghe vậy con mắt sáng ngời. Vốn tưởng rằng huynh muội này hai người chỉ là cầm chút ít con thỏ ra ca cờ loa y đồ vật, lại không ngờ tới lại là da sói. Lão giả cười tiếp nhận da sói, muốn xem cái này da sói giá trị, nhưng lại muốn xem hắn nguyên vẹn trình độ, mấu chốt địa phương có hay không tổn thương. Bất quá lại no y đến một nửa, lão cái này liền nói không được nữa, đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, túi đầu xuống cẩn thận xem nhìn thoáng qua ra, thật lâu về sau mới bất động thanh sắc ngẩng đầu, các ngươi huynh muội cho đến chào giá bao nhiêu? Lúc này lão giả mặt ngoài trấn định, nhưng trong tay háo tay xác thực không ngừng run rẩy. Lang yêu gia, đây là lang yêu gia à, vốn cái này hai cái tiểu bất điểm có thế xuất ra bình thường ra sói đều đủ hắn ngoài ý muốn được rồi, nhưng ai từng muốn đến, ngoài ý muốn rõ ràng chưa từng đình chỉ, lại là vạn kim khó cầu lang yêu gia. Lao trưởng quay ý niệm trong đầu xoay nhanh, bất động thanh sắc đánh giá Ngọc Độc Tú huynh muội, không có ra giá, chỉ là hỏi lại đến, nếu là huynh muội này không biết lang yêu gia giá trị, chỉ cho là đây là bình thường ra sói, chính mình liền lợi nhuận đại phát. Đương nhiên, nếu huynh muội này nhận thức lang yêu gia, cái kia trong đó rất nhiều sự tình cũng phải đi suy nghĩ thoáng một phát, một đứa bé rõ ràng cầm lang yêu gia rêu rao đụng thế, ở trong đó phương pháp truy hệ nờ ấn ở bên trong, nhưng lại không thể thiếu. Đây chính là tốt nhất lang yêu gia, lão nhân gia cũng đừng cùng chúng ta huynh muội chơi cái gì huyền cơ, cho cái phù hợp giá, chúng ta huynh muội liền đem hắn bán cho ngươi như thế nào. Cái này mở to mắt chi nhân con mắt quay tròn chuyển, hiển nhiên là tại chuyển động đại não. Đập vào cái gì chú ý Ngọc Độc Tú không chút hoang mang đứng ở nơi đó, chờ cái này mở to mắt chi nhân tại hạ quyết định sau cùng, chỉ là cái này bàn tay tại xẹt qua quầy hàng thơ y điếm, trong lúc lơ đãng để lại một cái rõ ràng trưởng ấn tinh tế ti mi, mà ngay cả trong đó hoa văn đều rõ ràng có thể thấy được. Cái kia mở to mắt chi nhân trong lúc đó một cái run rẩy, nhìn xem cái này trước mắt nhỏ gầy hài đồng, biết rõ chính mình đụng phải hung ác gốc dạng, nhưng cũng không dám lãnh đạm, như vậy đi. Cái này lang yêu ra giá trị to lớn, ta cho tiểu huynh đệ 3.000 lượng văn bạc như thế nào? 3.000 lượng văn bạc đầy đủ Ngọc Độc Tú tại đây Nhạn Châu phủ mua xuống một cái đúng vậy nhà cửa, vượt qua vài năm ngày tốt lành. 5.000 lượng Ngọc Độc Tú rôi ra 5 ngón tay tinh tế ti mi, chút nào nhìn không ra bất luận cái gì lực lượng tồn tại, nhưng trên mặt bản cái kia lâm vào một tấc thâm trưởng ấn lại làm không phải giả vờ. Đây chính là lên tuổi tác lê hoa mục, nhất là cứng, rắn, coi như là dùng dao găm chém cũng chém không xuất ra sâu như vậy hoa văn. Tốt, 5.000 lượng liền 5.000 lượng, coi như ta đặc thù thời kỳ hiên giao hạ các hạ cái này người bằng hữu vượt quá Ngọc Độc Tú đoán trước, lao giả này đáp ứng vô cùng sảng khoái ngoài Ngọc Độc Tú đoán trước. Là người của hai thế giới Ngọc Độc Tú làm sao không biết, chính mình bị đối phương cho lừa được, đối phương đáp ứng được như vậy thông khoái, ở trong đó lợi nhuận giá trị có thể tưởng tượng. Lão hồ ly Ngọc Độc Tú hận đến nghiến răng ngứa, nhưng lại không cũng may đổi giọng, chỉ là dầu dĩ mà nói. Nhanh lên đem bạc dòng cho ta đóng gói tốt, nếu là thiếu đi nửa điểm, xem ta không hủy đi ngươi cái này đặc thù thời kỳ lâu không thể. Cái kia mở to mắt chi nhân cười tủm tỉm gật đầu xác nhận, trong nội tâm cười thầm, vũ lực giá trị càng lợi hại, còn không phải muốn uống la ho từ nước rửa chân. Cầm 3.000 lượng văn bạc, Ngọc Độc Tú huynh muội hai người đi ra Bách Cách Hiền, cái kia hổ yêu gia cùng xà yêu gia tạm thời còn không có ra tay ý định, tại không ngoài dò từ xưa đến nay chân lý, 5.000 lượng bạc dòng Ngọc Độc Tú có lòng tin bảo vệ. Nhưng nếu là mấy vạn lượng bạc, đủ để dẫn tới cái này Nhạn Châu nội thành tất cả lớn nhỏ bo nở đầu châu mặt ngư a như ong vỡ tổ chạy đến, đến lúc đó coi như là phiền cũng muốn đem Ngọc Độc Tú phiên chết. Chỉ có ngàn ngày làm tạc cờ, lại không có ngàn ngày để phòng cướp thuyết pháp. Coi như là cái này vẹn vẹn 5.000 lượng bạc dòng, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người xem huynh muội này hai người tuổi nhỏ có thế lớn, hội âm thầm ra tay. Đến tài trang cửa hàng, Ngọc Độc Tú 10 lượng bạc ra tay, lập tức cải biến ba chu chán ghét gương mặt. Mặt mũi tràn đầy a dua đụng lên đến nói, không biết công tử nghĩ muôn cái gì quần áo. Ngọc Độc Tú nhìn mình cùng muội muội rách rửa y quần áo, sau đó lại nhìn một chút trong phòng có khiếu, chỉ bình thường nhất một cái, cho ta huynh muội làm vài món quần áo, đã làm xong có thưởng, hôm nay phải chờ đợi xuyên, cờ ơn nở nhanh một chút mơ y là. Hiểu được, ba chu mặt mũi tràn đầy tươi cười nói.